ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên trộm trợn trắng mắt. Ta liền đánh cái cách khác. Đây là không có khả năng sự tình. Sư muội, ngươi không cần nói gần nói xa. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình cùng Bích Liên Thiên không gì hảo thuyết. Liền chính diện trả lời cũng không dám. Này rõ ràng chính là so nàng còn muốn bênh vực người mình. Đánh giá hiện tại Bích Liên Thiên cùng Lý Thiên Huyền đôi thầy trò này chi gian đã bắt đầu ái muội. Làm trò nhân ra bạn gái mặt nói nhân ra bạn trai nói bậy. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không như vậy bổn. Vì thế dứt khoát kết thúc đề tài. Sư tỷ, ta gần nhất chuẩn bị bế quan tu luyện. Các ngươi không có việc gì cũng đừng tới tìm ta. Đúng rồi, có cái gì tốt đan dược. Cho ta đưa điểm nhi. Mặc kệ như thế nào. Tô Nguyên Nguyên vẫn là thái nhất thánh địa trưởng lão. Là Thủy Nguyên Phong phong chủ. Đường đường hóa thần kỳ đại tu sĩ. Mặc dù người khác trong lén lút không ủng hộ nàng quan niệm. Nhưng là cũng không thể bạc đãi nàng. Nên có cung ứng vẫn là phải có. Tô Nguyên Nguyên hiện tại tùy thời chuẩn bị đi tìm chính mình đồ đệ. Trên người cần thiết mang theo điểm nhi bằng thân đồ vật mới được. Bích Liên Thiên sụ mặt rời đi Thủy Nguyên Phong. Không bao lâu, đan dược các đồng tử liền cấp Tô Nguyên Nguyên đưa tới mấy bình đan dược. Tô Nguyên Nguyên vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại này đan dược. Sau đó lấy ra mấy viên tới tắc trong miệng đi. 38k, ta nhìn đến có chút bên trong. Có nam chủ cũng là đáy không tốt. Dựa vào cắn dược liền thăng cấp. Người nói ta có hay không cái này khả năng? Có, 888 khẳng định nói. Tô Nguyên Nguyên tức khắc cả người đều sáng lên. Đánh giá ngươi ăn cái hơn 1 tỷ đan dược. Có thể thăng cấp thành công. Tô Nguyên Nguyên tươi cười cứng đờ. Sau đó dứt khoát không nói chuyện cái này đề tài. Mà là kiểm kê chính mình tài sản. Làm một cái phong chủ. Hơn nữa vẫn là rất lợi hại phong chủ. Nguyên chủ lưu lại tài sản hẳn là sẽ có rất nhiều. Nhưng là lúc này, Tô Nguyên Nguyên tìm nửa ngày. Liền tìm đến một ít cấp thấp pháp khí. Này thực không khoa học. Nguyên chủ nguyên thần tan biến đều 100 nhiều năm. Này thực bình thường. Đồ vật đương nhiên là bị cầm đi. Rốt cuộc nguyên thần tan biến lúc sau. Nàng những cái đó nhẫn chữ vật bên trong cấm chế cũng đã biến mất. Nếu không phải lúc trước Tô Nguyên Nguyên sư phụ vẫn luôn tin tưởng Tô Nguyên Nguyên có thể tỉnh lại. Giữ lại thân thể của nàng. Đánh giá đã sớm hạ táng. Cho nên không ai sẽ nghĩ cho nàng giữ lại đồ vật. Cho nên ta vài thứ kia rốt cuộc là bị ai cầm đi. Đương nhiên là bị thích nhặt tiện nghi người. Nguyên lai lúc trước nam chủ Lý Thiên Huyền biết Tô Nguyên Nguyên sắp bị giết nguyên thần. Cho nên đã sớm tránh ở chỗ tối. Sau đó nhân cơ hội đem Tô Nguyên Nguyên nhẫn chữ vật lấy mất. Bên trong thứ tốt tự nhiên đều bị người chiếm. Buồn cười, đoạt cơ duyên đoạt đồ vật. Liền trưởng bối đồ vật cũng đoạt. Còn có nhân tính sao? Tô Nguyên Nguyên khí nghiến răng nghiến lợi. Ta đồ vật, cần thiết nhổ ra. Tô Nguyên Nguyên lập tức cưỡi chính mình tiên hạc giết đến Bích Liên Thiên bên này. Sau đó thập phần nghiêm túc tỏ vẻ chính mình đồ vật bị người trộm đi. Cần thiết muốn truy hồi tới. Sư muội, đều qua nhiều năm như vậy. Tìm không trở lại, thật sự tìm không trở lại. Tô Nguyên Nguyên hỏi. Nàng vài thứ kia, đều là nàng cái kia đã phi thăng sư phụ cấp. Bích Liên Thiên đương nhiên biết là này đó đồ vật. Nàng cũng không tin Bích Liên Thiên không ở Lý Thiên Huyền trên người gặp qua. Bích Liên Thiên tự nhiên gặp qua. Chẳng qua ở sư muội cùng Lý Thiên Huyền chi gian. Nàng đương nhiên là lựa chọn bao che Lý Thiên Huyền. Hơn nữa ở nàng xem ra, này ở tu tiên giới là bình thường. Mặc dù Lý Thiên Huyền không lấy đi. Ngày đó cũng sẽ có những người khác lấy đi. Nếu không liền sẽ không có như vậy nhiều người mỗi ngày vì đoạt bảo mà tranh ngươi chết ta sống. Sư tỷ, ta vài thứ kia nhưng đều là sư phụ cấp. Liền như vậy làm người đoạt đi rồi. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Về sau phi thăng lúc sau. Ta nên như thế nào cùng sư phụ công đạo? Bích Liên Thiên lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Ta nơi này có một ít bảo khí. Sư muội nếu là thích, có thể tùy tiện chọn vài món. bảo đảm không thể so ngươi lúc trước những cái đó kém. Tốt xấu là trưởng môn, thứ tốt đương nhiên không ít. Tô Nguyên Nguyên vốn là muốn tìm Bích Liên Thiên hỗ trợ muốn đồ vật. Không nghĩ tới Bích Liên Thiên ái như vậy thâm trầm a. Thế nhưng lựa chọn hy sinh chính mình đồ vật. Sư tỷ, đáng giá sao? Bích Liên Thiên cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý, nhưng là lại có chút khó hiểu. Cái gì có đáng giá hay không? Vì người khác, ngươi thế nhưng bỏ được đem chính mình thứ tốt cho ta. Sư tỷ, làm sư muội không nghĩ ngươi như vậy ủy khuất. Lý Thiên Huyền tuy rằng không phải cái đồ vật, nhưng là Bích Liên Thiên cái này sư tỷ đối nàng vẫn là có thể. Nàng cảm thấy nếu có thể cứu vớt một chút, vẫn là nhắc nhở một chút nàng. Đừng hy sinh quá lớn. Rốt cuộc Lý Thiên Huyền nhưng không ngừng này một cái nữ chủ a, Bích Liên Thiên nói. Nếu không nghĩ sư tỷ ủy khuất, phía trước sự tình ngươi cũng đừng truy cứu tốt không? Ngày sau có thứ tốt, ta nhất nhất cho ngươi bổ thượng. Tô Nguyên Nguyên, sư tỷ, ta còn là chọn vài món đồ vật đi thôi. Bằng không ta không biết như thế nào cùng sư phụ công đạo. Bích Liên Thiên, làm thái nhất thánh địa trưởng môn. Bích Liên Thiên thứ tốt nhiều Tô Nguyên Nguyên đều phải xem hoa mắt. Tô Nguyên Nguyên ngoài miệng nói là tùy tiện chọn vài món. Nhưng là động tác không chút khách khí. Ở 888 chỉ điểm hạ, lăng là chọn vài kiện phòng ngự cùng công kích đều rất lợi hại pháp khí. Cuối cùng lại chọn một cái thuyền nhỏ mô hình bộ dáng đồ vật. Nàng cầm lấy tới thứ này thời điểm, thực rõ ràng nhìn đến Bích Liên Thiên trên mặt có chút luyến tiếc. Sư muội, cái này là phi thuyền, ngươi tác dụng không lớn. Tô Nguyên Nguyên đôi mắt lóe lóe. Phi thuyền a, tác dụng quá lớn. Nàng đang lo xuống núi như thế nào lên đường đâu. Có phi thuyền, rốt cuộc nàng liền ngự kiếm phi hành năng lực cũng chưa a, sư tỷ. Cái này đương cái bài trí đặt ở ta trong phòng cũng hảo. Đến nỗi chuyện khác, ta không truy cứu. Bích Liên Thiên sắc mặt khó coi. 888. Nàng như thế nào như vậy luyến tiếc cái này phi thuyền. 888 nói. Dựa theo chi tiết miêu tả, nàng cùng Lý Thiên Huyền phía trước ở cái này trên phi thuyền cùng nhau xem qua ngôi sao ánh trăng. Đây là bọn họ sinh ra ái muội đệ nhất hiện trường. Tô Nguyên Nguyên yên lặng đem trong tay phi thuyền buông. Sư tỷ, ta xem ngươi rất thích cái này thuyền. Ta liền không đoạt. Có hay không mặt khác phi hành pháp khí? Cho ta một kiện, ta không cần phải, về sau cho ta đồ đệ cũng đúng. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên buông xuống, Bích Liên Thiên liền duỗi tay lấy ra một đóa vân tới. Nho nhỏ một đoàn giống cái bông đoàn giống nhau. Đây là hành vân, ngày hành vạn dặm, Tô Nguyên Nguyên nhận lấy. Trong lòng vui ngất trời, so với cái kia cái gì thuyền. Vẫn là cái này kẹo bông gòn tương đối hợp tâm ý. Thắng lợi trở về lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền không màng Bích Liên Thiên luyến tiếc biểu tình. Ngồi chính mình kẹo bông gòn trở về chính mình Thủy Nguyên Phong. Hiện tại có công kích khởi xướng, có phòng ngự pháp khí. Mặc dù là gặp được cái gì kim đan kỳ tu sĩ, cũng là có thể đánh một trận. Hơn nữa nàng thanh danh vang dội, dám đối với nàng động thủ người không nhiều lắm. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình hiện tại ra cửa đã có thể. Vì thế ngày hôm sau trời chưa sáng, Tô Nguyên Nguyên liền trộm ngồi chính mình kẹo bông gòn rời đi. Nằm ở kẹo bông gòn mặt trên, nhìn bầu trời đám mây thổi qua, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy loại cảm giác này thoải mái cực kỳ. Khó trách như vậy nhiều người muốn làm tiên nhân. 38K. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu tìm ta tiểu đồ đệ? Không biết, Tô Nguyên Nguyên kinh ngồi dậy. Trước kia nàng 38K chính là tìm người cao thủ a. Trước nay không sai lầm quá. 888 buông tay. Thế giới này vai ác cấp bậc quá cao. Hắn tâm niệm nơi đi đến, là có thể lập tức đến nơi nào. Cho nên mặc dù chúng ta đi tìm hắn, cũng là đuổi không kịp. Ta đây như thế nào tìm người? Sẽ không chờ ta tìm được thời điểm, cốt truyện đã kết thúc đi. Người nếu là thật muốn tìm người, liền đi ma giới tìm người. Hắn hiện tại muốn nhất thống ma giới, cho nên ở ma giới hành động cơ hội càng nhiều. Tô Nguyên Nguyên, Đi ma giới đương nhiên là không có khả năng. Đây là chịu chết. Cho nên Tô Nguyên Nguyên quyết định liền ở dựa vào ma giới địa phương lắc lư. Không chuẩn có thể tìm được người. Bất quá nàng bây giờ còn có cái lo lắng. Chính là vạn nhất vai ác nhìn thấy nàng cái này tiện nghi sư phụ lúc sau. Một lời không hợp đem nàng cấp chụp đã chết làm sao bây giờ. Tô Nguyên Nguyên quyết định đi trước dàn xếp xuống dưới. Sau đó tưởng cái hảo biện pháp. Nhân loại sinh hoạt địa phương là thực rộng khắp. Mặc dù là ma giới biên giới loại địa phương này, đều còn có nhân loại ở sinh hoạt. Tô Nguyên Nguyên tới rồi một cái trấn trên lúc sau, liền phát hiện nơi này còn rất phồn hoa. Nếu không phải biết nơi này là tu tiên thế giới, nàng đều phải cho rằng nơi này là bình thường nhân gian phồn hoa trấn nhỏ. Nhưng là liền ở nàng xuất hiện ở trấn nhỏ thời điểm, trấn trên người đột nhiên đều ngừng lại. Sau đó đều đôi mắt đều nhìn về phía nàng phương hướng. Giống như thời gian cấm giống nhau. Tô Nguyên Nguyên nỗ lực chấn định nhìn một vòng. Làm bộ không chút nào để ý. Trong lòng khẩn trương đến không được. Nàng làm bộ cao lãnh bộ dáng. Tìm cái bánh bao thịt sạp phía trước ngồi xuống. Những người đó trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Nên làm gì đi. Tô Nguyên Nguyên liền thả lỏng. 888. Vừa mới bọn họ làm gì xem ta? Không biết, ta cảm thấy nơi này có chút không bình thường. Ngươi cẩn thận một chút. Đã biết, ta ăn xong liền đi. Nhìn những cái đó mỹ thực. Tô Nguyên Nguyên nuốt nuốt nước miếng. Nàng đã thật lâu không có ăn qua đồ vật. Tuy rằng bụng không đói bụng, nhưng là đôi mắt cũng xem đói bụng. Vì thế móc ra chuẩn bị tốt nhân gian tiền bạc. Mua mấy cái bánh bao thịt ăn lên. Ăn thời điểm. Tô Nguyên Nguyên liền tìm bánh bao thịt cửa hàng lão bản hỏi thăm. Lão bản, hỏi ngươi một sự kiện nhi a, cái này trong thị trấn có hay không tới cái gì tương đối kỳ quái người? Mặc kệ là tu tiên, vẫn là ma tu, bánh bao thịt lão bản đĩnh bụng to nói. Kỳ quái nhất không phải ngươi sao? Tô Nguyên Nguyên nói, trừ bỏ ta ở ngoài. Không có, Tô Nguyên Nguyên liền không lại hỏi nhiều. Ăn xong lúc sau, lại hiếu kỳ nói, đúng rồi, các ngươi nơi này ly ma giới như vậy gần, các ngươi không sợ hãi sao? Vạn nhất tới cái ma vật làm sao bây giờ? Chương 138 vai ác ma chủ cái kia tiện nghi sư phụ 44. Tiệm bánh bao lão bản cười ha hả nhìn Tô Nguyên Nguyên. Vị tiên tử này, không biết là xuất từ cái nào thánh địa, là chuẩn bị tới chúng ta nơi này hàng yêu trừ ma sao? Tô Nguyên Nguyên lắc đầu. Không không không, ta không có thời gian. Ta muốn tìm người, hàng yêu trừ ma, không tồn tại, nàng không bổn sự này. Nhìn đến yêu ma nàng muốn chạy nhanh mau. Tiệm bánh bao lão bản hỏi. Tìm người nào, cái này trấn trên ta nhận thức người rất nhiều. Có lẽ có thể giúp ngươi. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cũng đúng. Nơi này ly ma giới rất gần. Không chuẩn Dạ Ly trải qua nơi này thời điểm, lại ở chỗ này trụ hai ngày cũng nói không chừng. Liền nói, tìm ta đồ đệ, hắn kêu Dạ Ly, gọi là gì? Dạ Ly, Tô Nguyên Nguyên tên này vừa nói ra tới. Toàn bộ thị trấn người lại lần nữa nhìn về phía nàng. Tiệm bánh bao lão bản khụ khụ, đại gia lại khôi phục bình thường. Tô Nguyên Nguyên nói, bọn họ vừa mới sao? Khả năng cảm thấy ngươi tên này tương đối quen thuộc. Nếu là ta nhớ không lầm nói. Lần trước nghe các khách nhân nghị luận quá. Nói là thái nhất thánh địa thủy nguyên tiên tử vì đồ đệ Dạ Ly. Chúng bạn xa lánh. Chẳng lẽ nói chính là tiên tử ngươi? Tô Nguyên Nguyên. Kỳ thật cũng không phải chúng bạn xa lánh. Chẳng qua là có chút ý kiến không hợp mà thôi. Này đó đều không phải trọng điểm. Ngươi gặp qua ta đồ đệ sao? Chưa thấy qua, tiệm bánh bao lão bản cười cười. Tô Nguyên Nguyên thất vọng thở dài. Sau đó đem cuối cùng một ngụm bánh bao tắc trong miệng. Liền đứng dậy chuẩn bị đi rồi. Liền ở Tô Nguyên Nguyên chuẩn bị lấy ra chính mình kẹo bông gòn chạy lấy người thời điểm. Đột nhiên trấn nhỏ không trung một mảnh âm u, một cổ màu đen sương mù dày đặc đánh úp lại. Đem khắp thiên đều cấp che khuất. Tô Nguyên Nguyên kinh hách chỉ vào không trung. Đây là sao hồi sự? Là chúng ta hộ pháp tới. Tiệm bánh bao lão bản âm trầm trầm thanh âm nói. Tô Nguyên Nguyên quay đầu nhìn lại, liền phát hiện này lão bản thế nhưng biến thành chư đầu nhân thân quái vật bộ dáng. Lúc này, này đầu heo chính há to miệng, đối với Tô Nguyên Nguyên cười tà ác tràn đầy, không ngừng nàng, chấn trên những người khác cũng đột nhiên đại biến dạng, một đám các loại cổ quái giả dạng, vừa thấy chính là yêu ma quỷ quái, ta mới vừa ăn chính là gì? Tô Nguyên Nguyên sợ hãi nhìn mắt bánh bao lung, sợ chính mình ăn chính là cái gì xà trùng chuột kiến biến đồ vật. Nhìn đến mặt trên vẫn là bình thường bánh bao, liền nhẹ nhàng thở ra. 888 nói, ngươi hiện tại chú ý cái này làm gì? Ngươi nên trốn chạy. Đúng đúng đúng, ta muốn trốn chạy. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nhảy lên chính mình kẹo bông gòn chuẩn bị chạy. Nhưng mà đám kia yêu ma quỷ quái đã hướng tới nàng khởi xướng công kích. Các loại đủ mọi màu sắc công kích thủ đoạn hướng tới nàng tấn công lại đây. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh móc ra một cái tiểu mai rùa đen ra tới. Hướng chính mình trên đỉnh đầu một phóng. Liền nghe được phanh phanh phanh thanh âm chặn này đó công kích. Quảng cáo, cách chương.